Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3841, gian lận 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, thông qua người được an bài tiến hành vòng tiếp theo khảo nghiệm mà trả lời không ra vấn đề mấy vị đại phu đang đứng tại một bên khác, bị hai cái vân tộc người nhìn chằm chằm mấy người đối mặt xảy ra bất ngờ tình huống, có chút không biết làm sao cảm giác. Những người này bị đào thải hạ xuống, mà bọn hắn kết quả. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt, không có lên tiếng. Rất nhanh, vòng thứ hai khảo hạch liền bắt đầu. Lần này, bọn hắn được an bài tựa lưng vào nhau ngồi. Sau đó, mỗi người bị phân phát đến một chương bài thi, phía trên, phân biệt viết 5 đạo đề mục. So sánh vòng thứ nhất khảo nghiệm, lần này, bài thi bên trên vấn đề độ khó, cùng nội dung tính nhắm vào, đều rõ ràng nhiều. Chỉ liếc mắt, Mặc Liên Thành liền trong lòng hiểu rõ, trong tay bài thi, chứng thực lý đại phu suy đoán. Tất cả đều cùng nghiên cứu chế tạo độc vật có quan hệ. Nghe được khảo thí thời gian chỉ có nửa canh giờ, các đại phu giành giật từng giây bắt đầu đáp lại. Bên ngoài xem ra, Mặc Liên Thành bốn người cũng là giống nhau trạng thái chuyên chú. Nhưng, Mặc Liên Thành vất vả nhiều, bởi vì, hắn chính nhất tâm tứ dụng, đã phải hoàn thành chính mình bài thi. Lại thêm trợ giúp Khúc Đàn Nhi ba người gian lận. Thế là, phụ trách giám thị mấy người rất nhanh phát hiện một điểm kỳ quái chỗ. Cái kia chính là, đến từ tùy tâm y quán bốn người, không biết vì sao, trừ áo trắng như tuyết thanh tuyển nam tử bên ngoài, còn lại ba người, nâng má, ghi ghi ngừng ngừng ghi ghi. Bọn hắn rất có quy luật, cơ hồ cái này viết xong, sẽ không tự giác dương mắt, nhìn thấy đằng trước nam tử trên người, chờ một hồi. Giống như là trông thấy cái gì, hai mắt tỏa sáng, hơi hơi gật gật đầu, sau đó, tiếp tục vùi đầu mua bút thành văn, mà thường thường, một người trong đó mua bút thành văn thời điểm, mặt khác hai người khẳng định là buồn bực ngán ngầm chờ đợi hình dáng. Cái này, là đang gian lận sao? Có thể là khi hắn đi qua kiểm tra thời điểm, không có phát hiện dị thường. Lòng vòng như vậy, thẳng đến Mặc Liên Thành dừng lại bút, còn lại ba người, cũng hài lòng cười một tiếng. Lần lượt dừng lại bút tới. Một vòng này khảo thí, đồng dạng, xoát hạ xuống không ít người. Nguyên bản coi là, khảo nghiệm đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ, rất nhanh, đã có người tới tuyên bố, chuẩn bị vòng thứ ba khảo thí. Vòng thứ ba khảo thí, so là nhận rõ dược liệu. Vân tộc cầm đi ra dược liệu, không tầm thường có thể thấy được dược liệu, khuyết thiếu phong phú kinh nghiệm, đều phân biệt nhận không ra. Lần thi này nghiệm, chỉ cần một người tiếp một người thay phiên đi vào, lại từ trưởng lão xuất ra dược liệu, người kia chỉ cần nói ra dược liệu tên, cùng dược tính. Nguyên bản Khúc Đàn Nhi còn sầu lấy, tên nào đó không ở bên người, lần này mấy người bọn họ làm sao gian lận. Mặc Liên Thành cười nhẹ đâm nàng một chút, Đàn Nhi, ngươi quên, ngươi có thiên nhãn. Thiên nhãn, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Khúc Đàn Nhi đem vượt qua kiểm tra lòng tin toàn bộ áp tại Mặc Liên Thành trên người, hoàn toàn quên chính mình còn có ưu thế này. Làm Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục phân biệt bị gọi tiến vào nhận rõ dược liệu thời điểm, bị ngăn ở bên ngoài nào đó nữ liền mở ra thiên nhãn, đem trông thấy thuốc kia tài hình dạng, màu sắc miêu tả cho tên nào đó biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản rất đơn giản một kiện sự tình. Mặc Liên Thành là tin tưởng Khúc Đàn Nhi có thể làm tốt. Có thể là Khúc Đàn Nhi nghiêm túc miêu tả thời điểm, tên nào đó không có biểu lộ. Nào đó nữ mở ra thiên nhãn về sau, quan sát tỉ mỉ vài lần, về sau, bắt đầu nói. Đầu tiên là một đống, cái lượng này từ thật là khiến người xấu hổ. Tên nào đó một tiếng, đầu bắt đầu phác họa dược liệu hình dạng. Sau đó, Khúc Đàn Nhi tiếp tục hình dung. Nhìn xem không mềm không cứng, màu sắc là hắc bên trong mang vàng, vàng bên trong mang hắc, cách trương.